điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, Tần Chấn Hiên cái chết. Quả nhiên nửa tháng nữa về sau, Ương Châu liên minh rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Một phong khiêu chiến tin truyền đến Lý Chính đại quân doanh bên trong. Lý Chính một mặt cười nhạt, tiện tay đem tin ném ở trên bàn. Thoáng liếc nhìn chúng nhân nói. Chư vị ái tướng, Ương Châu liên minh có chút đã đợi không kịp. Mời chúng ta ngày mai đến chiến. Các ngươi cảm thấy thế nào? Chiến, điện hạ để cho chúng ta đi thôi. Hoa Hùng, Dạ Lăng Vân các tướng lãnh kích động nói. Trường hợp cũng nắm chặt trong tay Hàn Lăng Thương. Thế mà Trần Cung lại khuyên giải nói. Điện hạ, Ương Châu liên minh đã đợi không kịp. Càng có thể nói rõ chiến lược của chúng ta kế sách 10 phần hữu hiệu. Không bằng tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Chờ chính bọn hắn đến đây công thành. Điện hạ, Trần Đại Nhân nói rất đúng. Chúng ta có thể tiếp tục sử dụng ưu thế ngăn chặn bọn họ. Vương Tùng chờ quan văn lại phản đối nói. Lý Chính nhìn lấy một bên là võ tướng chống đỡ, một bên khác là quan văn khuyên giải, cúi đầu trầm tư một lát, mà văn quan võ tướng mấy người cũng đang chờ đợi Lý Chính quyết định. Lý Chính ngẩng đầu lên nhìn phía dưới ánh mắt mong đợi, chậm rãi mở miệng nói, bản vương xuất lĩnh đại quân khí thế như hồng đi vào thành này, đè ầm ầm ở liên minh đại quân trong lòng, nếu như ngay cả bọn họ khiêu chiến cũng không dám ra ngoài. Vậy chúng ta Tần Vương phủ uy thế tất nhiên sẽ tại liên minh bọn họ yếu đi rất nhiều. Mà đại quân chúng ta khí thế suy yếu. Đến lúc đó hai quân giao chiến. Quân ta khí thế yếu. Bọn họ khí thế tăng đối với chúng ta khá bất lợi. Mà lại bản vương là muốn chiếm lấy Ương Châu. Nếu như ngay cả điểm ấy khiêu chiến cũng không dám đi. Làm sao có thể để Ương Châu bách tính thần phục. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Chúng ta chẳng lẽ còn sẽ sợ Ương Châu liên minh? Hoa Hùng chờ võ tướng nhóm nghe được Lý Chính phấn chấn nhân tâm thanh âm. Ào ào kích phấn nắm chặt quyền đầu. Mà quan văn gặp này cũng minh bạch hai quân giao chiến khí thế tầm quan trọng. Lập tức cũng không phản đối nữa. Lý Chính nhìn lấy mọi người ứng chiến sau biểu lộ. Mỉm cười, truyền tin Ương Châu liên minh. Nói cho bọn hắn. Sau 5 ngày bản vương tự mình xuất lĩnh 50 vạn đại quân tiến về Yến Ương đồng bằng khiêu chiến. Vâng, võ tướng nhóm ảo ảo kích động trả lời. Mà quan văn nghe được Lý Chính đem khiêu chiến thời gian kéo tới sau 5 ngày cũng lộ ra mỉm cười. Hai quân đối chọi, không phải binh càng nhiều thì càng mạnh. Dù sao không phải mỗi cái thống soái đều là Hàn Tín. Một khi quân đoàn quá nhiều, chiến trường linh hoạt đa dạng hình thức. Thống soái không thể chỉ huy rõ ràng. Cái kia sẽ tăng thêm càng nhiều thương vong. Quả nhiên, làm Lý Chính đem khiêu chiến tin truyền về Ương Châu liên minh thời điểm. Đặng Địa Sát đột nhiên đập bên cạnh cái bàn. Cái bàn trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Tức giận khó bình nói. Muốn chiến liền chiến. Còn muốn chờ 5 ngày làm gì? Tốt, Địa Sát ngồi xuống đi. Đã 5 ngày thì đợi thêm 5 ngày. Thì sợ bọn họ không ra. Đặng Thiên Kinh bình tĩnh nói, mà mấy vị khác bang chủ cũng gương mặt bình tĩnh, đã Tần Vương phái ra 50 vạn đại quân, vậy chúng ta liền cũng phái ra 50 vạn đại quân như thế nào? Trương Giác dò hỏi, có thể, đã Tần Vương xuất lĩnh 50 vạn đại quân, nếu như chúng ta phái nhiều một chút, há không có nghĩa là chúng ta sợ hắn? Tề Hùng ánh mắt hung ác nói, thế mà rắn lục giúp Đình Diêu lại nói. Bất quá chúng ta đại quân vốn là so Tần Vương nhiều. Nếu như chỉ là đơn giản dạng này lẫn nhau tiêu hao cũng không ổn. Không bằng chúng ta trong bóng tối lại phái ra 30 vạn đại quân. Thừa dịp chúng ta tại đồng bằng giao chiến thời khắc, đường vòng đi đánh lén Lâm Ương Thành. Xuất kỳ bất ý, tuy nhiên gần Ương Châu cũng lưu giữ 30 vạn đại quân. Nhưng là Tần Vương niết bàn cảnh tướng lãnh căn bản không có chúng ta nhiều. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần phái 3 vị niết bàn cảnh cường giả đi theo đại quân tiến về. Cầm xuống Lâm Ương Thành. Lại hai mặt bao vây Tần Vương. Đinh Diêu ánh mắt lộ ra âm hiểm ánh mắt. Mà chúng ta cũng lưu 30 vạn đại quân trấn thủ Lâm Yến Thành. Lấy bảo vệ không có sơ hở nào. Coi như Tần Vương dám khắc phái kỳ quân đến đây, tối đa cũng sẽ không vượt qua 20 vạn. Mọi người nghe Đinh Diêu kế sách, ánh mắt càng ngày càng sáng. Làm không tốt nhất chiến liền có thể đem Tần Vương đánh bại. Ngay tại lúc ngày thứ ba, Lý Chính tiếp tục cùng Lý Nho Trương hợp bọn người thương lượng kế sách thời điểm. Triệu Cao đột nhiên đến, nói ra một cái trong dự liệu tin tức. Tần Chấn Hiên chết. Từ khi Lý Chính xuất lĩnh đại quân đến Lâm Yến Thành gần một tháng, bên trong Đại Hiên Hoàng Triều phát sinh rất nhiều biến hóa. Đầu tiên là Tân Hoàng toàn diện áp chế Vũ Vương. Tân Hoàng 150 vạn đại quân đánh vào Hoang Châu cùng Vũ Vương triển khai kịch liệt giao chiến. Mà Thái tử cấp tốc trưởng khống Lăng Châu về sau, liên liên tiếp tiếp phái quân đội tiến về Thanh Châu biên cảnh. Ngay tại hôm qua, Tần Lâm quân cố ý tại hai quân liền nhau Vụ Vân Thành mời Tần Chấn Hiên cộng đồng thương nghị sau này thế nào ứng phó Thái tử thế lực. Mà Tần Chấn Hiên nhìn đến Tần Lâm quân gửi thư, cùng Thái tử uy hiếp, minh bạch Tần Lâm quân ý tứ, quả nhiên dẫn theo La Dương Dụ, Trần Bình, Bạch Cuồng Sinh, Phạm Nhiệm Hòa, Dương Khai, Chu Văn Chiêu mấy vị niết bàn cảnh tướng lãnh cùng một số cao tầng tiến về đáp ứng lời mời. Vụ Vân Thành bên trong lớn nhất trong phủ thành chủ, Tần Lâm quân mang theo Lưu Lệ, Lương Ôn Việt, Triệu Quát, Phan Phượng, Từ Thiên Dương cùng Diệp Hân Ngữ bọn người chờ đợi Tần Chấn Hiên đến. Làm ngoài cửa phủ chờ đợi Tần Lâm quân nhìn lấy Tần Chấn Hiên chỉ huy mọi người tới lúc. Tiệt sắc dung nhan mang theo mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nhìn lấy Tần Chấn Hiên. Đệ đệ mời, tỷ tỷ mời. Tần Chấn Hiên nhìn lấy Tần Lâm quân tự mình đến ngoài cửa nghênh đón, vừa thì lộ ra cảm động thần sắc, trong lúc nhất thời tỷ hữu đệ cung. Sau đó người của song phương đều tiến vào trong phủ an vị. Đại sảnh mỗi cái bàn nhỏ phía trên bày đầy hoa quả điểm tâm, mỹ tử món ngon. Tần Lâm quân cùng Tần Chấn Hiên phân ngồi hai bên chủ vị. Hai phe tướng lãnh các ngồi một bên, mà song phương võ tướng ngoại trừ Triệu Quát, Phan Phượng Yến Châu một mạch bên ngoài, đều nhìn lẫn nhau thân cận gật đầu ra hiệu. Dù sao trước đó cũng là Trấn Quốc phủ chiến hữu, bây giờ chỉ bất quá lựa chọn khác biệt các vị kỳ chủ mà thôi. Huống chi bây giờ lập tức lại muốn mở ra liên minh. Quả nhiên các chư vị an vị về sau, Tần Lâm quân trực tiếp tiến vào chủ đề. Tư thế hiên ngang, Tần Lâm quân đứng lên nói. Hôm nay chúng ta gặp nhau, chủ yếu là vì liên minh mà đến. Bây giờ Thái tử đã triển khai quân 100 vạn binh Lâm Thanh Châu. Nếu như chúng ta còn không tề tâm hiệp lực, sợ là bị Thái tử cùng Dương Vương hai mặt đánh tan. Bởi vậy liên minh chúng ta bắt buộc phải làm. Tần Chấn Hiên cũng đầy mặt nghiêm túc gật đầu nói. Tỷ tỷ tâm tư ta minh bạch. Trấn Quốc phủ là nên hợp hai làm một. Tại liên minh chúng ta thực lực cường đại, diệt Dương Vương lại đánh bại Thái tử, để Trấn Quốc phủ càng thêm cường đại. Tần Lâm quân cùng Tần Lâm quân hai người bắt đầu liền trực tiếp định ra liên minh. Tần Lâm quân phóng khoáng cầm lấy đi chén rượu trên bàn dơ lên. Vì Trấn Quốc phủ vinh diệu, Tần Chấn Hiên ánh mắt cũng theo đó kiên định, tiện tay lấy được đã sớm chuẩn bị xong chén rượu. Vì Trấn Quốc phủ vinh diệu, song phương tướng lãnh đều là dơ ly rượu lên, ánh mắt nóng rực. Vì Trấn Quốc phủ vinh diệu, Tần Lâm quân cùng Tần Chấn Hiên liếc nhau, đều lộ ra chân thành ánh mắt. Theo Tần Lâm quân uống một hơi cạn sạch, Tần Chấn Hiên cũng phóng khoáng uống vào rượu trong ly. Phía dưới mọi người cũng cười uống vào. Ngay tại lúc Tần Chấn Hiên vừa mới uống rượu xong lúc, đầy đỏ mặt lên, con người phảng phất muốn tuôn ra đến, còn chưa chờ hắn có bất kỳ động tác gì, đầu hướng mặt đất đổ tới trực tiếp thất khiếu chảy máu mà chết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.